ghi mà anh không hết ly quá. Thêm cả ly để mình chẳng mấy khi vui. Nóc thêm bên trái vì anh em chờ mấy khi gặp lại. Nơi đây nó xoay xoay, thế gian nó xoay vòng. Anh đang ở đây đâu biết anh có thay lòng. Đừng mất chi mà mình ngốc đi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh nói anh say rồi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh nói anh yêu em rồi. Hold 这条顺滑船，把火咋说？